Xuyên Việt làm vợ người ta. Chương 82, Lôi Hướng Chí sắp tham gia thi phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 82, Lôi Hướng Chí sắp tham gia thi phủ. Lôi Hướng Chí nói, vài đồng học của ta dự tính trước khi thi viện đi chơi cho khuây khỏa, không biết từ đâu nghe nói chủ nhân của Du Nhiên Điền Cư là đại ca, bèn muốn vào vườn tham quan, nhờ ta hỏi ý các ngươi xem thế nào. Tần Miễn nhìn Lôi Thiết, Lôi Thiết nhíu mày, từng ngọn cây cọng cỏ trong vườn đều không được tổn hại. Đó đều là tâm huyết của y và thức phụ, Lôi Hướng Chí vội nói, đây là dĩ nhiên, đại ca, đại tẩu xin cứ yên tâm, những đồng học ta giao hảo kia đều là người hữu lễ. Lôi Thiết khẽ gật đầu với Tần Miễn không có ý phản đối, Lôi Hướng Chí và bọn hắn quan hệ không tệ, suy xét cho mặt mũi của Lôi Hướng Chí trước mặt đồng học bọn hắn không thể cự tuyệt. Ngốn sạch hai đũa mì còn lại trong bát, hắn hỏi ra nghi vấn trong lòng. Vườn này của chúng ta so với hộ nông gia bình thường đúng là đẹp mắt hơn chút, nhưng so với hộ nhà giàu có hay lâm viên danh lam thắng cảnh đều kém xa. Sao bọn họ lại có hứng thú với nơi này? Lôi Hướng Chí buông chén trà, đan tay vào nhau, ước chừng là hướng về những loại hoa này. Tần Miễn với việc học hành không có thiên phú gì, học đại học cũng là đại học hạng 2, chẳng hứng thú với các tài tử yêu thích phong nhã hay thư sinh cả ngày niệm chi hồ giả giã, chỉ muốn tránh đi trước thuận miệng hỏi. Lúc nào họ đến, Lôi Hướng Chí nói, ước định vào ngày mai. Lôi Thiết và Tần Miễn tâm linh tương thông, ngày mai chúng ta có việc lên trấn trên, ngươi tiếp đãi họ. Phúc thúc và phúc thẩm để lại cho ngươi dùng, đa tạ đại ca, Lôi Hướng Chí cảm kích nói. Tần Miễn hỏi, cách thi phủ còn mấy ngày nữa? Lôi Hướng Chí nói, hai ngày sau chúng ta sẽ xuất phát, sáng sớm hôm sau Tần Miễn, Lôi Thiết và Hỉ Nhà cùng đi trấn trên. 8-9 đồng học Lôi Hướng Chí tập hợp tại nhà Lôi Hướng Chí. Nhi tử dẫn đến nhiều thanh niên tài tuấn, Đỗ Thị trong lòng tự đắc vẻ mặt tươi cười nhiệt tình tiếp đón, hữu ý vô ý chen đẩy Vệ Thị qua một bên. Ngồi chơi chốc lát, Lôi Hướng Chí liền dẫn nhóm đồng học đi, Du Nhiên Điền Cư. Đỗ Thị hào phóng cho họ hai túi hạt dưa, đậu phộng còn dư hồi Tết, điểm tâm, quả khô, các loại hạt cố ý mua khi biết có khách quý muốn tới, dặn dò nhi tử chiêu đãi khách nhân thật tốt. Bốn bà cũng muốn theo tới Điền Cư, bị Lôi Hướng Chí giỏi nói khuyên ở nhà. Nhóm thư sinh hầu như ai cũng mặc bài thi, làm nổi bật nét tuấn tú sáng sủa. Các thôn dân đã quen nhìn tiểu tử nhà nông phơi nắng đen nhẻm, chưa từng đồng thời gặp được nhiều thiếu niên môi hồng răng trắng như vậy, đều tò mò nhìn chằm chằm. Có cô nương lớn mật trốn ở xa xa đỏ mặt nhìn lén. Ngũ công tử, phúc thúc và phúc thẩm đã được Tần Miễn dặn trước đứng ở cổng lớn nghênh đón. Lôi Hướng Chí nói, phúc thúc phúc thẩm ta đưa mọi người đi dạo trước. Phiền toái thúc thẩm chuẩn bị chút nước trà ở ven vườn hoa dùm. Dạ, Lôi Hướng Chí tao nhã hữu lễ, phúc thúc có hào cảm với hắn ta. Vừa vào cửa, mọi người liền bị rừng đào như mây hấp dẫn, tán thưởng không ngớt. Nơi này quả nhiên là một thắng địa, Khúc Tông Văn dẫn đầu khen ra miệng, những người khác phụ họa gật đầu, dùng ánh mắt thưởng thức đánh giá chung quanh. Lôi Hướng Chí chắp tay thi lễ, mỉm cười nói. Từng cành cây ngọn cỏ trong tòa trang viên này đều phí rất nhiều tâm tư đại ca, đại tẩu ta kính xin chư vị chỉ nhìn mãn nhãn, chứ đừng vươn tay, Hướng Chí ở nơi này tạ ơn trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy người Khúc Tông Văn đều cười, nói không dám. Ha ha, thư sinh từ đầu đến giờ vẫn không nói chuyện, Lăng Khải vẫn nhìn trái nhìn phải. Lần này tới làm phiền đáng lý nên bái phỏng chủ nhân, bồi tội một phần trước. Lôi huynh, không biết lệnh huynh lệnh tẩu có ở nhà. Lôi Hướng Chí khẽ nhíu mi, vừa rồi ở nhà hắn ta có nói đại ca, đại tẩu đi vắng. Khúc Tông Văn liếc nhìn Lăng Khải Vận, khẽ lay chiếc phiến, hiển lộ vẻ thiếu niên phong lưu. Vừa rồi Lôi huynh đã nói huynh trưởng và đại tẩu hắn có việc tới trấn trên, cố ý dành chỗ cho chúng ta, chẳng lẽ Lăng huynh không nghe thấy sao? Lăng Khải Vận áy náy cười, nguyên lai là vậy, là ta không yên lòng, không chú tâm nghe Lôi huynh nói. Chỉ là không thể bái phỏng chủ nhân, Khải Vận cảm thấy không an. Hôm nay gã đến một là xem hoa, hai là muốn xem đôi phu thê nam nam lan truyền khắp trấn trên rốt cuộc trông như thế nào. Lôi Hướng Chí học vấn tốt đến đâu, thân đại ca còn không phải cưới nam tức phụ bị người chê cười. Nhưng gã chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám nói ra. Mọi người ở đây không phải học vấn tốt thì là gia thế hảo, gã không hy vọng mình bị bài xích. Chiếc phiến trong tay Khúc Tông Văn khẽ mở khẽ đóng, phát ra âm thanh, phành phạch như cười như không nói. Nếu Lăng huynh thật sự bất an, hà tất phải theo tới. Lôi Hướng Chí vỗ vỗ vai Khúc Tông Văn, mỉm cười với Lăng Khải Vận. Sở dĩ đại ca đại tẩu không ở nhà là sợ chúng ta chơi đùa không thoải mái. Lăng huynh nếu không an, ngược lại là phụ ý tốt của gia huynh. Đi thôi, ta dẫn mọi người đến phía trước tham quan. đi, Bộ Thanh Vân mày rậm mắt to phụ họa đầu tiên, tùy tiện ôm vai Lôi Hướng Chí đi đằng trước. Mấy người còn lại đuổi theo, một đám người nói cười cười. Lăng Khải vẫn điều chỉnh tốt cảm xúc cũng bước nhanh theo sau. Khúc Tung Văn ngắm nhìn cây đào rực hoa kiều diễm đầu cầu trong mắt chợt lóe kinh ngạc. Lôi huynh, xem ra đại ca đại tẩu ngươi về phương diện chăm sóc cây ăn quả là những người lão luyện. Sao lại nói vậy, Lôi Hướng Chí không rõ tại sao hắn đột nhiên cho ra kết luận này. Khúc Tung Văn chỉ vào cành đào vươn ra trước mặt, trong nhà ta cũng có mấy cây đào, năm nay hoa nở rực rỡ, nhưng không bằng hoa nhà lệnh huynh. Các ngươi nhìn hoa đào này, cánh hoa mềm mại, sức sống tràn trề, chạm là thấy nước, vừa nhìn liền biết hàm lượng nước sung túc. Ta dám cam đoan sau này quả đào kết trái nhất định ngọt lành vô cùng. Những người khác đều có đồng cảm nhận, gật đầu, không chỉ là hoa đào. Thư sinh có phong thái của người trí thức nhất chỉ vào một chỗ xa xa. Cây lê cây mận bên kia cũng vậy, sinh cơ dồi dào, ngắm nhìn tâm trạng cũng đại tốt. Lôi Hướng Chí tất nhiên không biết ảo diệu bên trong, Tần Miễn lén cho thêm nước linh tuyền vào hồ nước mà nước tới cây ăn quả, hoa cảnh, rau củ trong điền cư đều lấy từ hồ, dĩ nhiên sinh cơ nồng đậm. Hắn ta chỉ cười cười, nói, cây ăn quả nơi này đều do một vị đại gia trong thôn chúng ta hỗ trợ chăm sóc. Khúc Tung Văn nói với Lôi Hướng Chí. Lão thái thái trong nhà chúng ta thích ăn nhất là quả đào, lúc đó có thể sẽ xin hỏi mua từ nơi này. Lôi Hướng Chí lay nhẹ tay. Việc này tạm thời không nói trước được, ta từng nghe đại tẩu đề cập những trái cây này có công dụng khác. Bất quá ta có thể hỏi thăm giúp huynh, vậy ta xin đa tạ trước. Khúc Tung Văn cười nói. Nói trái cây làm gì còn chưa thấy bóng dáng đâu. Xem hoa, xem hoa. Bộ Thanh Vân đứng ở rìa vườn hoa thúc giục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi mau tới đây, hoa nơi này nở tuyệt đẹp. Một vị tài tử khác bước nhanh qua, ta nói các ngươi này, cảnh trí nơi đây cực mỹ, không thể cô phụ sắc xuân, hay chúng ta đấu một trận thi ca. Không nói các vị thư sinh bên này ngắm hoa thi thơ, Tần Miễn và Lôi Thiết ở trấn trên bước đầu quy hoạch 15 mẫu đất mới mua. Giống như điền cư, dùng cành cây làm dấu hiệu ngăn cách các khu vực khác, chỉ chờ mua đủ các loại vật liệu xây dựng là có thể khởi công. Sau khi bận rộn xong, hai người đến tiệm ăn dạo qua một vòng rồi dẹp đường hồi phủ. Tần Miễn nghiện cưỡi ngựa, Lôi Thiết phi thân nhảy lên ngựa ngồi phía sau hắn, thì nhà vội vàng đánh xe theo sau câm lặng 10 phần, hai vị chủ tử dẫn hắn theo chẳng lẽ chỉ vì đuổi xe. Cửa thôn Thanh Sơn, hai cỗ xe ngựa đỗ ở ven đường xoay mặt ra ngoài. Bên cạnh xe có vài người đang đứng, Lôi Hướng Chí đưa tiễn nhóm đồng học rời đi, nghe được tiếng vó ngựa đến gần, mọi người hiếu kỳ nhìn sang. Tông mã chạy đến trước mặt họ, Tần Miễn thuần thục điều khiển ngựa dừng cách họ một trường. Hô, ngũ đệ, Lôi Hướng Chí tiến lên chào hỏi. Đại tẩu, các ngươi đã về. Tần Miễn mỉm cười gật đầu. Ừ, Lôi Thiết nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người, cầm tay Tần Miễn run dây cương, tông mã cất vó chạy hướng về điền cư. Hỉ Nhạc nhanh chóng đuổi kịp, trên mặt Khúc Tung Văn còn lưu lại vẻ giật mình, quay đầu nói với Lôi Hướng Chí. Lôi huynh, đại ca và đại tẩu ngươi đều không giống nông dân nha. Nhất là nam nhân ngồi đằng sau, khí thế cường thịnh, hờ hững nhìn lướt, khí phách sắc bén tựa như một vị tướng từng chém giết ngoài xa trường. Bộ Thanh Vân há to miệng nhìn hướng họ rời đi, dùng lực vỗ bả vai Lôi Hướng Chí thấp giọng ồn ào. Này, người phía sau là đại ca ngươi, có thật là thân đại ca không vậy? Hắn cảm thấy khí chất của Lôi Thiết cùng Lôi Hướng Chí không giống như người một nhà. Lôi Hướng Chí bất đắc dĩ nói, đương nhiên là thân đại ca. Tại cổng lớn điền cư, Phúc Thúc nghe được tiếng vó ngựa, lập tức mở cổng ra. Tần Miễn linh hoạt nhảy xuống ngựa, Phúc Thúc hôm nay không có chuyện gì chứ? Phúc Thúc cười nói, hồi tiểu thiếu gia, Ngũ công tử đưa mọi người tới đã ước thúc họ trước. Mọi người ngắm hoa, làm thơ, còn hạ cờ cả xác hạt dưa đậu phộng cũng không có tùy tiện ném. Vậy cũng tốt, vào nhà thu dọn rồi nghỉ ngơi chốc lát, phòng trừng khách nhân bên lão trạch đã đi, Tần Miễn và Lôi Thiết cùng nhau qua bền. Một mình Lôi Xuân Đào ở trong sân, bĩu môi tay ngắt cánh hoa, bộ dáng giận dỗi, Tần Miễn tò mò tới gần. Tiểu muội, ngươi sao vậy? Đại tẩu, các ngươi đến à, không có gì. Miệng Lôi Xuân Đào càng trề hơn, hàng mi thanh tú nhíu chặt vô cùng xấu hổ. Tần Miễn vào phòng, thấy Lôi Hướng Chí cũng có vẻ mặt bất đắc dĩ và buồn bực. Đỗ Thị vỗ bàn, tức giận nói. Không phải vì ta muốn tốt cho nó sao? Xảy ra chuyện gì? Tần Miễn nhỏ giọng hỏi Lôi Hướng Lễ. Lôi Hướng Lễ uyển chuyển nói. Các đồng học của ngũ đệ đều tướng mạo đường đường, trong đó có hai người học vấn rất tốt, gia thế cũng không tệ. Không cần nói rõ Tần Miễn cũng hiểu, hóa ra Đỗ Thị muốn chọn rể trong đám thư sinh kia. Tỷ tỷ, chúng ta đương nhiên biết tỷ muốn tốt cho Xuân Đào, nhưng hai vị công tử kia đã nói người nhà sẽ lo chuyện định thân của họ. Tỷ cứ dính líu vào không phải sẽ hại Xuân Đào sao? Thanh danh của nữ nhi chính là sinh mạng thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn nhất biến khéo thành vụng, một đời cô nương cũng coi như kết thúc. Tướng công, ngài nói xem có phải không? Vệ thị uống trà chậm rãi nói. Yên lặng một thời gian, hỏa lực của vệ thị đã tăng mạnh. Lôi Đại Cường vốn hơi động tâm, nghe lời này vẻ mặt liền biến đổi, lập tức thay đổi chủ ý, Vi Nhi nói đúng, việc này không thể làm. Đỗ thị âm dương quái khí nói, hiện tại trong mắt ngươi chỉ có nàng, đương nhiên nàng nói cái gì cũng đúng. Xuân Đào là nữ nhi của ta, không phải của nàng, nàng đương nhiên không muốn Xuân Đào sống tốt. Sắc mặt vệ thị tái nhợt, môi run run, cắn môi nhìn Lôi Đại Cường. Tướng công ta không có, ngay sau đó liền chuyển hướng sang Lôi Hướng Chí, vội nói. Lão Ngũ, ngươi là người sáng suốt, ta nói vậy đều là vì Xuân Đào. Sắc mặt Đỗ thị đại biến, giỏi cho vệ thị ngươi, muốn lôi kéo con ta về phía ngươi sao? Tần Miễn âm thầm thổn thức, một người hai người đều không phải hạng dễ chọc. Nơi thị phi không thích hợp ở lâu, hắn nhanh chóng chen vào. Khụ khụ, Ngũ đệ, hai ngày nữa là phải lên đường đến Châu Phủ dự thi, đã thu dọn xong hành trang chưa? Đỗ thị hòa hoãn cảm xúc, đã chuẩn bị xong hết. Tần Miễn nói, chỗ chúng ta cách Châu Phủ Thanh Thiên phải 2-3 ngày lộ trình. Đường xá xa xôi, sợ vài người không có ý tốt sẽ mượn cơ hội sinh sự. Ta và A Thiết đã thương lượng tính tới hôm đó sẽ tự mình đưa Ngũ đệ đi Châu Phủ. Vệ thị nhìn Tần Miễn, Lôi Thiết một cái, rũ mi mắt ngược lại bọn lão đại rất quan tâm người đệ đệ này. Lôi Đại Cường, Đỗ thị đều kinh hỉ thấy rõ. Tốt tốt, Lôi Đại Cường khen ngợi nhìn Lôi Thiết trong mắt chứa ý cười, rất có phong thái cha hiền. Lão đại, các ngươi làm đúng lắm, lão Ngũ là đệ đệ nhỏ nhất của ngươi, ngươi và thức phụ ngươi phải nên như thế. Hết chương 82, đăng bởi admin, cách chương.